Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2373, chương 2378, cuối cùng một cây rơm giả. Vương Tổng nghe chủ nhiệm Hà nói như vậy, lập tức liền mất hứng. Hắn lạnh lùng nhìn chủ nhiệm Hà, nói, từ chẩn đoán học góc độ đi lên nói, ta tin tưởng ông chủ Trịnh phán đoán, chẩn đoán học. Chủ nhiệm Hà giọng lộ ra một cổ tử sống nguội cùng giọng mỉa mai. Nhưng ngay sau đó cười một tiếng, ôn hòa hỏi, ngài phán đoán thế nào? Giống như là ngày thường một cái ôn hòa, trung thành người lên nét sau khi được thường sẽ lộ vẻ được đặc biệt hung ác như nhau. Cách ngàn cầm cây số tự mình nói cái gì cũng sao cũng được. Nhưng khi đế đều tới Vương Tổng mặt, chủ nhiệm Hà như thế nào đi nữa không nhịn được hoặc là muốn cầm phiền toái người bệnh đưa đi. Thượng cấp bệnh viện cũng phải tận lực nhịn một chút. Ông chủ Trịnh là tham gia môn học đại nghiêu. Ta không nhận là hắn sẽ để cho người bệnh làm không có ý nghĩa kiểm tra. Vương Tổng không sợ hãi. Chút nào, ánh mắt nhìn chằm chằm chủ nhiệm Hà ánh mắt. Bốn mắt nhìn nhau, bình thản thêm kiên định nói đến. Mặc dù lời nói đạo lý không phải rất đầy đủ, tham gia môn học đại nghiêu là có thể làm hô hấp nội khoa chẩn đoán sao? Đây là không có suy luận sự việc, có thể Vương Tổng nhưng tràn đầy tự tin, lúc nói chuyện diễn cảm vô cùng kiên định, chỉ đối mặt mấy giây, chủ nhiệm Hà liền cúi đầu xuống. Ở trong lòng nàng, Vương Tổng là đế đều tới chuyên gia, sau này tiền đồ thật xa. Mà ở mình trước mắt một đường lớn lên Trịnh Tổng, mặc dù bây giờ gọi ông chủ Trịnh, nhưng là một cái tiểu thí bác sĩ, nàng không dám ở trên mặt đắc tội Vương Tổng, trong lòng âm thầm nghĩ tới vậy thì làm đi, xem 64 xếp tăng cường CT làm xong không có chuyện gì các ngươi còn có cái gì dễ nói. Dù sao đây là toàn viện cùng xem bệnh, ngày trước như thế nhiều khoa trưởng mặt, muốn nếu không thừa nhận, có khả năng không lớn. Chu sử trưởng, phòng CT vậy mặt xếp hàng, tăng cường CT muốn xếp hàng 2 ngày sau. Chủ nhiệm Hà nhỏ giọng nói đến, ta và phòng CT triệu chủ nhiệm liên lạc, ngươi đi tìm nàng. Chu sử trưởng nói, cấp cứu người bệnh không cần xếp hàng. Chủ nhiệm Hà gật đầu một cái, đặc biệt bất đắc dĩ xoay người muốn đi. Để cho triệu chủ nhiệm thời gian đầu tiên cầm người bệnh hình ảnh trong tài liệu truyền. Truyền lên sau đó, người gọi điện thoại nói cho một tiếng. Chúng ta chờ xem, Chu sử trưởng nói, lúc này có phòng y tế cường thế ý kiến. Ai cũng không có phản đối ý kiến. Người ta miệng lớn, nói cái gì là cái đó. Chủ nhiệm Hà vội vã chạy tới phòng CT, đi cấp cứu lưu trình. Cho người bệnh an bài tăng cường CT kiểm tra. Đợi chừng 30 phút, người bệnh chôn kim sau đưa vào phòng CT. Chủ nhiệm Hà đứng ở phòng làm việc trì hóa thủy tinh phía sau. Mắt lạnh nhìn thân nhân người bệnh không nhịn được tâm trạng lộ ra. Nàng không có chạy lên đi tìm thân nhân người bệnh nói chuyện. Ở nàng nhìn lại, hiện tại mỗi làm nhiều như nhau kiểm tra. Đều là đi đầu kia không chịu nổi gánh nặng lạc đà sau lưng đè một cây rơm ra. Còn như lạc đà có thể chống đỡ tới khi nào, ai cũng không thể nói. Xem thân nhân người bệnh biểu hiện, cái này hạng 64 xếp CT kiểm tra thật sự có thể chính là cuối cùng một cây rơm ra. Chủ nhiệm Hà, cái gì người bệnh, chủ yếu phụ trách 64 xếp hàng triệu tỷ cười ha hả tán gẫu. Do lâm sàng đại khoa trưởng tự mình đưa tới người bệnh, nhất định là có giải thích, hoặc là vị kia chính miệng chiếu cố, hoặc là đặc biệt nặng. Triệu tỷ làm việc máy móc, mơ hồ có thể xuyên thấu qua chỉ cửa nghe được bên trong máy ông minh tiếng. Sau mấy giây, nàng không nghe được chủ nhiệm Hà trả lời mình nói, lấy làm cho này bên trong quá ồn chủ nhiệm Hà không có nghe rõ. Liền quay đầu lộ ra một cái mặt mày vui vẻ. Hỏi, chủ nhiệm Hà, có chú ý gì sao? Ngoặc kép, chủ nhiệm Hà trong lòng không biết làm sao. Lúc này Vương Tổng và Chu sử trưởng đều không ở đây. Nàng trong lòng bực bội, bắt đầu cào nhau, một cái vô danh nguyên nhân mất sức, khó thở người bệnh, CT và phim ngực đều không sao. Ta cảm thấy giống như là hệ thống miễn dịch tật bệnh. Trịnh Tổng từ Đế Đô gọi điện thoại tới. Nếu không phải là làm điện não và tăng cường CT. Ngươi nói một chút, cái này tất cả là chuyện gì mà? Nếu không phải là làm những thứ này. Trịnh Tổng, Đế Đô, Trịnh Nhân sao? Triệu Ủy ngẩn ra, hỏi. Đúng vậy, người ta bây giờ là ông chủ Trịnh. Ở Đế Đô gọi một cú điện thoại tới. Liền Chu sử trưởng cũng được. Chủ nhiệm Hà vừa nói, thở dài, kế tiếp oán thầm Chu sử trưởng nói liền không tiện nói. Nhưng chủ nhiệm Hà ý nghĩa ai cũng rõ ràng. Triệu tỷ diễn cảm rất cổ quái. Nàng nhìn một cái chủ nhiệm Hà, ngưng mi nói, Trịnh Tổng nói à, vậy còn là đè làm một chút đi. Chủ nhiệm Hà trong lòng một cổ tử hỏa khí xuất đứng lên. X quang bình phiến và phổ thông CT bình quét xem không thấy một ít ảnh hưởng. Có thể là ra ánh sáng chưa đủ, cho điều kiện không đủ, làm tăng cường CT. Hẳn là Trịnh Tổng có mình cân nhắc. Chủ nhiệm Hà, Trịnh Tổng xem tấm phim, thậm chí làm việc máy trình độ là rất cao. Triệu tỷ nói giống như là đi củi trong đống lửa thêm. Mấy cầm liền củi. Ngọn lửa từ phần phật chui lên, nàng hiểu sơ một chút ra ánh sáng trước tiên, nhưng chuyên nghiệp đi nữa tích cực, thật là liền không cầm ra tay. Chủ nhiệm Hà ngăn trận lửa giận trong lòng, yên lặng đi xuống, nàng cùng tăng cường CT làm xong, cùng xong chuyện sau đó, lấy thêm sự thật đánh tất cả mọi người mặt. Cái này đặc biệt đều là nói chuyện vớ vẩn. Coi như là phổ thông CT có cái gì không nhìn ra. Vậy cũng có chút đầu mối. Trừ phi cân nhắc là phổi tác động mạch tính tật bệnh các loại mới cần làm tăng cường. Không thể nào là phổi tác động mạch. Một điểm này chủ nhiệm Hà có phán đoán. D2 tụ thể cùng một loạt chỉ tiêu nàng đều có cho người bệnh làm kiểm tra. Kết quả tỏ rõ không có chuyện gì. Hơn nữa người bệnh hô hấp chức năng đo vậy chứng minh không phải phổi tác động mạch đưa đến. Thôi, hiện đang nói gì bọn họ cũng không biết nghe. Cùng kết quả kiểm tra đi ra ngoài. Chủ nhiệm Hà, người bệnh trong nhà tâm trạng ta xem không quá ổn định. Ừ, ta đề nghị truyền trần đi thượng cấp bệnh viện. Làm xong xem kia, Trịnh Tổng cùng xem bệnh. So tìm tới cấp bệnh viện khá hơn một chút. Trước mấy tháng, tiếp theo, chủ nhiệm Hà vượt qua rất không vui mười mấy phút, đang làm kiểm tra trong thời gian. Triệu chủ nhiệm bắt đầu cho nàng nói nhà nàng thân thích đi tỉnh thành làm giải phẫu. Vậy mặt bác sĩ rất ý tứ rõ ràng, tìm ông chủ Trịnh làm tốt biết bao các loại sự việc. Triệu chủ nhiệm, Chu sử trưởng nói sau khi làm xong liền đem hình ảnh truyền lên. Chủ nhiệm Hà cuối cùng chân thực. Không nhịn được, cắt đứt Triệu tỷ nói, cái đó đã từng là bác sĩ trẻ, hiện nay đã là ông chủ Trịnh cách xa như vậy, hắn có thể nhìn ra chó rắm. À, tốt, Triệu Ủy đáp một tiếng, tiếp tục làm việc máy móc, người bệnh nín thở có khó khăn, Triệu tỷ không chán kỳ phiền và bên trong nằm ở kiểm tra trên giường người bệnh làm câu thông. Tận lực lựa chọn sử dụng tốt nhất điều kiện làm kiểm tra. Vốn là 10 phân nhiều chung có thể xong chuyện kiểm tra. Rất miễn cưỡng làm hơn 20 phút. Chủ nhiệm Hà rất là không nhịn được. Nàng cũng không biết mình hôm nay là thế nào. Có thể là một môn tâm tư muốn cầm cái phiền toái này người bệnh chuyển đi thượng cấp bệnh viện. Có chút nóng nảy, đám người bệnh xuống. Chủ nhiệm Hà an bài thủ hạ bác sĩ cầm hắn đưa trở về. Mà nàng nhưng không gấp đi, đứng ở Triệu tỷ sau lưng. Chủ nhiệm Hà chờ hình ảnh đi ra, nàng đã không kịp đợi trở về coi lại. Tăng cường hình ảnh một chút xíu xuất hiện ở trước mắt. Chỉ bất quá hơn 10 giây sau đó, càng ngày càng nhiều hình ảnh phơi bày ra. Chủ nhiệm Hà mắt choáng váng. Đôi phổi xuất hiện tràn ngập tính điểm phiến trạng thủy tinh mờ mật độ gạch men thay đổi.